Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603. Chương 603: Chiến tranh khúc dạo đầu. Zeller đứng thông thiên tháp tầng cao, nhìn ra xa dưới chân bận rộn Hermes thánh thành, đi trước cao nguyên tín đồ so những năm qua nhiều gấp đôi. Mới thẩm phán quân cũng là như thế, chỉ là Vĩnh Đông một chỗ liền là giáo hội chuyển vận gần 2 vạn nhân khẩu. Trước cùng tà thú cùng lang tâm vương quốc trong chiến đấu tổn thất quân đội cấp tốc đạt được bổ sung, quy mô ngược lại vượt qua chiến tranh ban đầu. Có thể nói, thống nhất tứ đại vương quốc là Apollyon miện hạ duy nhất chính xác quyết sách. Chờ đến Grey Castle cùng thần hy lục tục rơi vào thánh thành trong tay, giáo hội không thể nghi ngờ đem nghênh tới một cái mới đỉnh cao. Chẳng qua còn thiếu rất nhiều. Nàng nghĩ, loại này đỉnh cao dùng để thống trị thế tục vương quốc giàu có dư dật, nhưng vẫn không sánh được có được ốc thổ bình nguyên liên hiệp hội. Như muốn ở thần ý cuộc chiến bên trong thắng được, giáo hội nhất định phải làm được càng nhiều. Lúc này không phải Isabella. Sau người bỗng nhiên truyền tới tắp lon thanh âm. Zeller xoay người, chỉ thấy 3 vị tổng giám mục lần lượt đi vào trong sảnh. Nàng bị miện hạ phái đi thần hy chấp hành giám sát nhiệm vụ. Zeller hơi khom người, lấy đó kinh ý. Hôm nay do ta để thay thế nàng chủ trì trận này hội nghị. Giáo hoàng miện hạ thật sự như thế? Bận bịu sao? Elsie nhún vai nói. Liền thấy chúng ta một mặt thời gian cũng không có. Chú ý ngươi thái độ. Elsie, Solly, Đào nhíu mày. Miện hạ tự có dự định, không cho phép ngươi đến nghi vấn. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Ngồi ở vị trí này quả thật hội phi thường bận rộn. Taflon cười cười. Apollyon miện hạ còn ở thời điểm, ta cũng thường nghe Men cùng Heather oán giận như vậy. Quả thật như thế. Zeller hướng 3 người dùng tay làm dấu mời. Tiếp theo đi đến bên cửa sổ tiểu trước bàn. Chúng ta liền ở đây nói đi. Không đi mật thất. Bây giờ giáo hội tình thế hết sức tốt đẹp. Lại có ai hội trộm nghe chúng ta nói chuyện, cũng đưa nó tiết lộ ra ngoài đây. Zeller nhẹ nhõm đạo, coi như là lại cố chấp quý tộc, cũng biết nên lựa chọn nào một bên. Nhưng tổng có một ít người thích nghịch lưu mà đi. Taflon tuy rằng không quá đồng ý nàng lời giải thích, nhưng cũng không có kiên trì muốn đi mật thất. 2 người khác thì càng không sao cả. Người nói chính là Grey Castle vị kia tứ vương tử điện hạ. Ngoại trừ hắn còn có ai? Lão nhân sau khi ngồi xuống nhấp ngụm trà, căm giận đạo, chúng ta cố gắng vây quanh Tây Cảnh kế hoạch thất bại. Chẳng những là thuần khiết giả, liền chủ tế đều đi theo chạy về Hermes. Chuyện này quả thật quá hoang đường. Là miện hạ đồng ý bọn hắn rút về tới. Zeller không nhanh không chậm nói. Người là chỉ Men. Taflon sửng sốt. Một bước chậm, từng bước chậm. Nàng gật đầu nói. Từ khi roi bạc ở Trụy Long lính bị giết, chúng ta liền lạc hậu với Laurent, Wimbledon. Chờ đến biết được tin tức này, đã là sau 3 tháng, lại phái ra mới nhân thủ khẳng định lúc này đã muộn. Cho nên các ngươi không cần hà khắc thủ hạ thuần khiết già. Các nàng giữ vững Grey Castle chỉ sẽ trở thành lô răng bia ngắm. Không cần trách phạt sao? Ta ngược lại thật ra muốn thừa cơ hội này cố gắng mài giũa dưới Emma tính tình. Solly nhíu mày. Nàng luôn đối với ta mệnh lệnh đưa ra nghi vấn. Vậy khẳng định là mệnh lệnh của ngươi trăm ngàn. Chỗ hở, Elsie châm chọc nói. Dù sao đối với thẩm phán võ sĩ mà nói, động não là chuyện khó khăn. Không chờ Solly nói quát lớn, Zeller đã suýt mở miệng trước đạo. Nhiều nghe một chút nàng nghi vấn, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp rất lớn. Nhưng ngươi muốn quản giáo chính mình thuần khiết giả, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ là đừng chơi đùa quá ác. Mỗi một vị thuần khiết giả đều là giáo hội tới không dễ của cải. Vâng, Zeller đại nhân. Chẳng qua, Lô Răng tại sao muốn cướp đoạt thần phạt chi thạch? Táp Flon trầm ngâm nói, chẳng lẽ là bởi vì roi bạc cùng gió bão quan hệ? Để hắn nhận ra được thuần khiết giả tồn tại, có lẽ sớm liền biết rồi. Zeller không tỏ rõ ý kiến. Chúng ta hiện tại đều biết hắn có lẽ là trước kia liền bắt đầu mời chào nữ phù thủy. Vẫn cùng Trầm Thụy Đảo người trộn hợp lại cùng nhau mà nữ phù thủy năng lực muôn hình muôn dạng. Có thể biết giáo hội tin tức một chút cũng không kỳ quái. Cướp đi nhiều như vậy số lượng thần thạch, cũng không thấy bên kia có lượng lớn bán ra tin tức. Này không phải điềm báo tốt, cũng không nhất định. Nàng gõ gõ bàn, đem lực chú ý của tất cả mọi người tập trung lại đây. Cái này cũng là hôm nay miện hạ đem các ngươi triệu tập đến nguyên nhân. Sưu bí khu cơ quan tình báo gần nhất phát hiện Hàn Phong lĩnh có không bình thường lương thực thu mua hiện tượng. Mặt khác, trải qua Xích Thủy Thành Bắc Thượng con thuyền đạt được nhiều khó mà tin nổi. Gần như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một hai chiếc. Nhưng Ngân Quang Thành cũng không có nhìn thấy những thuyền này, chỉ đi tới Vương Đô. Tam Loan Hà bên kia cũng giống như thế. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ba người lẫn nhau liếc mắt một cái. Vậy thuyền đều đi nơi nào? Các người gần nhất đều đang bận rộn thu về an bài ở thần hy vật liệu chiến bị. Cho nên không có chú ý Grey Castle thế cuộc cũng rất bình thường. Zeller nói thẳng, bài trừ đồ vật hai bên sau, bọn hắn có thể đi địa phương cũng chỉ còn lại có một cái đất Bắc U Cốc Trấn. Nơi đó có duy nhất một cái cùng Xích Thủy Hà liên kết nhánh sông. Cũng là Grey Castle phương Bắc cách Hàn Phong lĩnh gần nhất thành trấn. Dựa vào Bích Thủy Nữ Vương, ký ức, nàng đối với Grey Castle thành trấn phân bố rõ như lòng bàn tay. Nói cách khác, Lô Răng, Wimbledon chính đang tập trung lãnh địa mình tài nguyên, còn đem chúng nó tập trung đến Bắc Cảnh. Hắn muốn làm cái gì? Đáp án đã không cần nói cũng biết. Ba vị giáo chủ không có một cái là kẻ ngu dốt. Bọn hắn rất nhanh rõ ràng Zeller ý tứ trong lời nói. Nhưng rõ ràng là một chuyện, tin tưởng lại là một chuyện khác. Chờ đã, chẳng lẽ ngươi cho rằng Lô Răng dự định tiến công Hermes Thánh Thành? Không phải ta cho rằng, mà là cơ quan tình báo phân tích ra kết luận. Mà giáo hoàng miện hạ cũng đồng ý suy đoán này, Vương Đô thắng lợi để niềm tin của hắn tăng vọt. Cho rằng Hermes Thánh Thành cũng không chịu nổi một kích, sẽ làm ra quyết định này cũng không khó lý giải. Quả thật hắn tuyết phấn vũ khí xa mạnh hơn nhiều Felico. Nhưng chúng ta cũng không là không hề chuẩn bị, cho nên miện hạ mới biết cho phép Grey Castle giáo hội nhân viên tạm thời rút lui khỏi. Zeller buông tay đạo, đã chuẩn bị công khai đối địch với chúng ta người. Quý tộc căn bản là không có cách ngăn cản hắn càn quét các nơi giáo đường. Hắn, điên rồi, Solly hô khẽ nói, Wimbledon một nhà đều là kẻ điên. Elsie nuốt ngụm nước bọt, Grazia là như thế, Laurent cũng là như thế. Tin tức này chuyện rất quan trọng, chúng ta phải làm tiến một bước xác nhận. Táp Flon trầm ngâm chốc lát, nếu không ta để thủ hạ thuần khiết giả đi Hàn Phong lĩnh tìm hiểu một phen. Không cần phải vậy, Zeller bác bỏ đạo, chúng ta sớm muộn đều muốn tiến công Grey Castle, cho nên hắn đem bộ đội tập trung lại ngược lại bớt việc. Như vậy chúng ta liền không cần tượng lang tâm như thế một tòa thành thị đi tấn. Công chỉ cần đánh tan tứ vương tử, chiến tranh liền kết thúc. Nàng nhìn phía Táp Flon, chúng ta còn bao lâu có thể hoàn thành vật tư chu bị? Lão giáo chủ trầm giọng nói, 2 tuần trái phải, như phái ra một nhánh ngàn người trái phải tiền trạm quân đây. Lại phối hợp trên 300 tên thần phạt quân, loại này quy mô đội ngũ, ngày mai sẽ có thể xuất phát. Rất tốt, Zeller đứng lên nói, cùng nó chờ Lô Răng tới tìm chúng ta phiền phức. Không bằng chúng ta trước cầm Hàn Phong lĩnh khai đao. Hắn không phải ở nơi đó thu thập lương thực sao? Nói không chắc còn có thể bồi thường chúng ta một điểm thần thạch tổn thất. Solly, đao. này chi tiền trạm quân do ngươi đến phụ trách. Trong vòng 3 ngày bắt Hàn Phong lĩnh, nhưng mà nàng không có lập tức đạt được trả lời. Ba người trần chờ chốc lát, trong đó Tắp Flon hỏi, đây là ý của ngươi, vẫn là mên miện hạ ý tứ. Zeller bỗng nhiên cảm đến trong lòng dâng lên một cơn giận dữ. Này bầy ngu xuẩn, nàng mới là Apollyon tán thành kẻ kế thừa, cũng là liên hiệp hội chính thống kéo dài giả. Một người phàm tục cũng dám nghi vấn chính mình. Nàng ngăn chặn tâm hỏa, giả vờ dường như không có việc gì dáng dấp cười nói. Đương nhiên là giáo hoàng mũ miệng ra quyết định, có nghi vấn gì, các người có thể tự mình hướng về hắn dò hỏi. Chẳng qua su bí khu công việc vô cùng nặng nề, cho nên không có việc đặc biệt, tốt nhất không muốn quấy nhiễu miệng hạ công tác. Vâng, xin nghe thành ý, ba vị giáo chủ xoa ngực nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.